One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1428, chương 102, kém chút bay ra hoang vực. Từng đầu hôi dao dâng lên, thân thể khổng lồ bao phủ bốn phương tám hướng. Bọn chúng há mồm phun ra thần mang, hóa thành quang vũ, vãi xuống đến, vị vị vị. Những này quang vũ tốc độ nhanh như thiểm điện, như là thần tiễn bình thường, lít nhà lít nhít bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Phô thiên cái địa, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Cái này mười mấy khối phù xương, mỗi một khối đều đại biểu một đầu cường đại văn thú. Tất cả đều là thái cổ di chủng bảo cốt, cực kỳ khó được, lúc này liên hợp lại cùng nhau, tạo thành đại trận. Uy lực cực kỳ bất phàm, đầy trời uy áp đè ép mà đến, mọi người tại đây tất cả đều hoảng sợ. Mười mấy khối hung thú bảo cốt dung luyện thành đại trận, cái này đều nhanh theo kịp trấn giáo đại trận, liền ngay cả thuần huyết hung thú, đoán chừng đều muốn bị trấn áp. Phong lôi trận trận, mười mấy đầu bụi rắn đằng không mà lên, số không ai lượn lờ, đem nơi đây bao phủ. Mang theo cực mạnh phong cấm chi lực, muốn đem nơi này triệt để súng lại, đem tiểu bất điểm nhốt ở bên trong, tiến hành rào sát. Tiểu bất điểm cảm giác được trận trận áp lực, nhục thân cảm thấy có chút đau nhức. Những này hung dao cũng không phải dễ tới bối, từng đầu bụi rắn quấn quanh đi qua, đầy trời quang vũ vẩy xuống, cực tốc bắn về phía tiểu bất điểm, giết. Tiểu bất điểm bộc phát, phù văn đầy trời, hắn nhục thân chấn động, trực tiếp đem quấn ở trên người mấy con giao long đứt đoạn. Sau đó hai tay vung vẩy không ngừng, hoặc bắt hoặc xé, lần nữa cùng những này giao long đại đánh nhau. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đầu giao long bị tiểu bất điểm xé nát, mưa máu đầy trời. Thảm thiết vô cùng những này giao long bị tiểu bất điểm xé nát. Không bao lâu lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là mỗi bị chém giết một lần, nguyên thủy phù cốt bên trên liền sẽ thêm ra một vết nứt. Quang mang cũng càng phát ra trở nên ảm đạm. Vũ tộc mọi người sắc mặt phát xanh. Tiểu bất điểm chiến lực vô song, tiềm lực kinh người. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Gia hỏa này tuyệt đối có thể cùng năm đó Nghị Nhi sánh vai. Nếu như hai người cùng tuổi, nói không chừng còn biết đánh cho khó hòa giải. Cần phải vận dụng trọng đồng tài năng thủ thắng. Cái kia cũng không nhất định. Nghị Nhi cũng không chỉ trọng đồng cái này một loại thủ đoạn. Cái này Hùng Hài Tử coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không là Nghị Nhi đối thủ. Hắn nhưng là trọng đồng thần nhân a. Vũ tộc đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng tiểu bất điểm tuy mạnh, nhưng vẫn là không bằng Thạch Nghị, không phải Thạch Nghị đối thủ. Một đầu màu tím túi sói ngửa mặt lên trời gào thét, hình thể có thể so với sơn nhạc, toàn thân điện mang lấp lóe, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt lấy tất cả bụi muỗi, răng rác. Cái kia mười mấy khối phù xương trong nháy mắt từng khúc rạn nứt, sau đó bạo vỡ đi ra, triệt để báo hỏng. Cái gì? Vũ tộc chúng người thất kinh, vừa mới nói Hùng Hài Tử không bằng Thạch Nghị, hiện trong nháy mắt bị đánh mặt. Cái khác người quan chiến cũng là một trận giật mình. Cái này Hùng Hài Tử thật sự là quá nghịch thiên, chịu chết đi. Tiểu bất điểm ánh mắt băng hàn, hướng về vũ tộc đám người phóng đi. Tóc kia hiện toàn thân tím chói, còn có không ít kim quang lưu chuyển, quang mang lóng lánh, hình thể như là sơn nhạc, trong nháy mắt đem vũ tộc đám người bổ nhào. Tiểu bất điểm mệt mạo bảo thuật đi qua bổ thiên các mộ viêm cần tổ chỉ điểm, sớm đã phát sinh thuế biến, lúc này dùng đến hiệu quả kinh người. Không, từ mang lóng lánh, vũ tộc đám người tất cả đều kêu thảm, phát ra tuyệt vọng gào thét, một bộ lại một bộ than cốc thi thể nhao nhao rơi đi xuống. Bị thương lang nhào chúng vũ tộc người, tất cả đều tử vong. Cùng lúc đó, Trong hiện thực Thạch Quốc, Vũ tộc trong phủ đệ, có vài chục người kêu thảm, tất cả đều ho ra đầy máu, có ít người thậm chí mi tâm cũng nứt ra, đang chảy máu, đây là tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích biểu hiện. Chuyện gì xảy ra? Hư thần giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vũ tộc trong phủ đệ, cao tầng chấn động, lòng người bàng hoàng, những người kia đều là bọn hắn trong tộc cao thủ. Bây giờ lại tất cả đều tại hưu thần giới bị người chém giết. Việc này thực tại không giống bình thường. Không qua loa được, nơi này chính là vũ tộc sao? Vũ tộc phủ đệ trước cổng chính. Một cái thanh tú vô cùng nhân loại thiếu niên. Trên bờ vai đứng đấy một cái kim sắc hùng ưng. Đi theo phía sau một cái màu đen độc giác nhân hùng. Trong ngực còn ôm một cái màu xám tiểu lang. Lúc này đến nơi này, ngừng chân quan sát, cuối cùng đã tới, cái này Thạch Quốc cũng quá lệch, cùng những cái kia địa phương cứt chim cũng không có, đơn giản quá khó tìm, bản bằng cánh đều kém chút bay gãy mất, thật sự là, sao truy mặt trời còn mệt hơn, thanh tú thiếu niên trên bờ vai, cái kia toàn thân kim quang chói mắt hùng ưng mở miệng, miệng nói tiếng người. Dẫn tới chung quanh lẻ tẻ người đi đường trận trận ghé mắt. Đây chính là đuổi đến dòng dã 2 năm con đường, mới rốt cuộc tìm được Thạch Quốc Bạch Viêm một đoàn người. Nói cái gì đó, người dù sao cũng là chủ nhân tọa kỵ, chỉ là bay như thế điểm đường liền hô mệt mỏi. Thật sự là quá vô dụng, liền không sợ chủ nhân đem ngươi tỉ sao. Độc giác nhân hùng đứng tại Bạch Viêm đằng sau. Lúc này hướng về phía kim sĩ đại bằng nôn nhe răng. Một mặt hung hãn nói. Như thế điểm đường. Có gan ngươi đến đi đi nhìn. Nhìn xem ngươi cặp kia có thể chân có thể đi hay không đoạn. Không. Kim sĩ đại bằng đứng tại Bạch Viêm trên bờ vai. Liếc độc giác nhân hùng một chút. Ngạch. Cái này sao? Ngươi là trên bầu trời bay. Lão có thể ta là trên mặt đất chạy. Này làm sao có thể giống nhau đâu. Ngươi dùng bay lập tức liền có thể bay rất xa. Mà lão có thể ta dùng chạy. Nhưng là muốn chạy thật lâu. Cái này không thể so sánh. Độc giác nhân hùng mặt lộ vẻ khó khăn. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này thật sự là cần tìm đến nó. Căn bản khó trả lời. Một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Bạch Viêm quét mắt độc giác nhân hùng một đôi có thể trong mắt thỉnh thoảng toát ra tinh quang. Biết chuyện này chỉ có thể lại tại hồ rào man chiền. Từ khi có kim sĩ đại bằng gia nhập về sau, độc giác nhân hùng mặc dù vẫn như cũ lắm lời, nhưng đã rời đi mục tiêu. Tất cả đều dùng tại kim sĩ đại bằng trên thân. Điều này cũng làm cho Bạch Viêm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mỗi lần chỉ cần hắn mở miệng, độc giác nhân hùng đều sẽ lập tức im miệng, nhưng tóm lại có chút đáng ghét. Bạch Viêm ngửa mặt lên trời nhìn xem vũ tộc phủ đệ đại môn. Tựa hồ rất chuyên chú, trên thực tế lực chú ý hoàn toàn tập trung vào cái kia đấu võ mồm một có thể một bằng trên thân. Hắn đã cũng là chịu đủ vậy, chỉ có thể lời nói tả thuộc tính tàn phá. Mặc dù tất cả đều là chút dễ nghe lời nói, nhưng lời nói chẩn liền là lời nói chẩn, nghe nhiều làm theo sẽ phiền. Hiện tại độc giác nhân hùng mỗi ngày không chịu ngồi yên liền sẽ bắt đầu sợ kim bằng. Mỗi lần đều đem nó đuổi kịp á khẩu không trả lời được. Cái này nghiễm nhiên đã trở thành Bạch Viêm thường ngày tiêu khiển. Mỗi lần nhìn thấy kim sĩ đại bằng con này gánh trách nhiệm chim. Bị độc giác nhân hùng hung ác địch thời điểm, Bạch Viêm đã cảm thấy tâm tình không hiểu sảng khoái, đều là giống nhau đang đuổi đường, ngươi là dùng chân đi, bản bằng là dùng một đôi cánh đến hoàn thành, cái này có cái gì khác biệt? Kim sĩ đại bằng trừng mắt, độc giác nhân hùng địa bàn cách ly thạch nước quá xa. Một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều không hỏi ra Thạch Quốc đến cùng đi như thế nào. Chỉ có thể mù quáng bay loạn. Đến cuối cùng, bọn hắn đều kém chút bay đến hoang vực bên ngoài. Nếu không phải về sau phát giác không đúng, chỉ sợ thật đúng là phải bay ra hoang vực. Đoạn đường này đều là nó kim bằng đang bay, vậy chỉ có thể ngồi tại nó trên lưng, cũng sẽ chỉ cả ngày lải nhải không ngừng. Phiền đều phiền chết, bây giờ lại còn tới đối với nó thuyết giáo. Cái này đương nhiên không đồng dạng, ngươi bay hoàn toàn là thẳng tắp, nếu là muốn trèo núi xuyên núi nước qua sông, thực tế đi lộ trình cũng không giống nhau. Ngươi đây là đang khi dễ trung thực có thể. Độc giác nhân hùng giải thích, kim xí đại bằng há to miệng, nói không ra lời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.